Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Ma Công Quốc Trùng Kiến. Từ khi, Ngưu Khôi Tầng Mây hiện tượng phát biểu về sau, đã qua đem thời gian gần một tháng, quân cách mạng rốt cục một lần nữa bình phục phương Nam địa khu bởi vì lúc trước chiến tranh mà. Chiến trường náo động. Mà bọn hắn cũng rốt cục chuẩn bị một lần nữa thành lập Ma Công Quốc. Quân cách mạng tuyển một cái ánh nắng tươi sáng giữa trưa. Cử hành Ma Công Quốc Phục Quốc Đại Điển. Tại trong đại điển, Skadi đăng cơ, lần nữa nhậm chức nữ vương chi vị. Chỉ bất quá, trước đó là bởi vì nàng cái kia chết đi trượng phu mới có kế vị tư cách. Mà lúc này, nàng lại là thông qua lãnh đạo của mình. Lần nữa thành lập Ma Công Quốc, cho nên nàng đăng cơ không người nghi vấn. Ma Công Quốc công dân, rất may mắn, chúng ta lần nữa khôi phục hòa bình. Chúng ta thoát khỏi đế quốc áp bách cùng bóc lột. Chúng ta có được tự do. Chúng ta văn minh đem tiếp tục kéo dài tiếp. Skadi đứng tại trên đài cao, đối phía dưới quảng trường tụ tập dân chúng tiến hành diễn thuyết. Nàng thân mang màu vàng nữ vương hoa phục, đầu đội vương miện, trong thần thái mang theo nhớ lại, nhìn về phía một bên khác những cái kia ôm khay binh sĩ. Mắt lộ ra một tia bi thương, chúng ta hòa bình cùng hạnh phúc kiếm không dễ, trước đó chúng ta bỏ ra quá nhiều, chúng ta đã mất đi quá nhiều, chiến sĩ của chúng ta chết bởi cùng Delos đế quốc trong giao chiến. Chúng ta bình dân chết bởi Delos đế quốc nô dịch cùng thí nghiệm bên trong. Thân nhân của chúng ta chết bởi vì không có đồ ăn mà sinh ra đói khát bên trong. Skadi nói xong, thần thái chuyển hướng kiên định cùng sục sôi. Nhưng là, chúng ta tại Delos đế quốc mang cho khổ cho của chúng ta khó hạ tới đỉnh. Trải qua những này cực khổ chúng ta đem càng thêm cứng cỏi. Chúng ta sẽ sáng tạo ra so trước đó càng thêm hưng thịnh văn minh. Chúng ta đem sáng tạo ra so trước đó to lớn hơn tài phú. Belma, nơi này là thiện lương người quốc độ, là một cái truyền thừa 500 năm, đồng thời sẽ một mực truyền thừa tiếp quốc độ. Skadi tâm tình kích động nói đến, phía dưới dân chúng bắt đầu reo hò. Skadi cũng đang hoan hô hai lần về sau hai tay chống lên trước mặt lan can. Đỏ bừng cả khuôn mặt, bên người một chút quan viên nhìn một chút Skadi nữ vương. Cho là nàng là bởi vì dân chúng reo hò vì kích động. Cho là nàng là bởi vì công quốc thành lập mà hưng phấn. Cho nên nàng mới mặt hồng như vậy. Mà trên thực tế, mặc dù Skadi trên mặt biểu lộ lại là rất kích động cùng hưng phấn. Nhưng lại không chỉ là bởi vì phương diện này. Lúc này, Skadi cái kia một thân màu vàng, tinh xảo nữ vương hoa phục phía dưới, một bộ kỳ quái nội y chính mặc ở trên người nàng. Bộ kia nội y vẻn vẹn từ bề ngoài kiểu dáng nhìn lại cũng không có chỗ kỳ quái gì. Nhưng là kỳ quái là, đồ lót kia vậy mà tại nhúc nhích, thật giống như sinh vật ma hóa kim loại trang bị. Cùng trước đó Nanao mặc cái kia một thân áo giáp vật tương tự. Bất quá, bộ này nội y sử dụng kim loại càng thêm mềm mại. So phổ thông vải vóc càng thêm mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Thật giống như chất keo hoặc là da thịt, mà ngoại trừ mềm mại bên ngoài. Bộ này trong nội y còn có Ngưu Khôi cùng Skadi tinh thần lực. Căn cứ tinh thần lực của bọn hắn. Bộ này nội y sẽ sinh ra biến hình thành nhúc nhích. Biến hình phương diện, thật giống như hiện tại, nội y bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong lại trở thành vô số nhỏ nhức đầu bộ dáng. Những này nhức đầu rung động, không ngừng kích thích đối diện dán chặt lấy da thịt cùng cái kia chỉ có một cái nhức đầu. Phía dưới đồ lót cũng là như thế. Với lại, còn nhiều hơn một cái càng lớn đồ chơi. Đồ chơi kia ẩn giấu ở chỗ nào mặt? Kỳ thật, rất hiển nhiên, đây chính là một cái xúc tu quần áo, hoặc là nói xúc tu chiến y. Không chỉ là nội y, Kỳ thật Skadi trên người bây giờ mặc cái kia màu vàng hoa phục cũng là sinh vật ma hóa kim loại. Chỗ chế tác mà thành, còn có giày cũng là, một bộ này quần áo nhìn như mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Vô cùng yếu ớt, nhưng trên thực tế bọn chúng có được mạnh vô cùng năng lực phòng ngự. Nội bộ có Skadi tinh thần lực, có thể làm cho nàng tại tao ngộ nguy cơ thời điểm cứng đờ bất kỳ một cái nào bộ vị, đồng thời còn có thể kích phát ra ma pháp hộ thuẫn. Giác tỉnh cấp một cái là rất khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá phòng ngự. Mà ngoại trừ ma pháp hộ thuẫn, bộ quần áo này còn có thể kích hoạt phi hành, gia tốc, ẩn thân ba cái năng lực. Tại bảo mệnh phương diện năng lực tính là phi thường xuất sắc. Mà cũng bởi vậy, nó có thể bị mang theo chiến y tên. Kỳ thật, nội bộ xúc tu thiết kế tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngoại trừ nghiêu khôi ác thú vị bên ngoài, cái kia xúc tu tác dụng chủ yếu là kích thích người mặc tinh thần. Dùng cái này đến để chiến y không ngừng hấp thu tinh thần lực. Những này bị chứa đựng tinh thần lực có thể làm dự bị nguồn năng lượng, để chiến y kích hoạt năng lực có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Bất quá, chức năng này kỳ thật tác dụng không tính quá lớn, cho nên xúc tu thiết kế chủ yếu vẫn là nghiêu khôi ác thú vị. So như bây giờ tình huống này, Skadi nữ vương tại trên đài cao một bên tiến hành kích động nhân tâm diễn thuyết, một bên bị mặc trên người xúc tu chiến y chỗ trêu chọc. Dưới đáy dân chúng không có một cái nào biết lúc này trong lòng bọn họ tôn kính Skadi nữ vương. Một thân hoa phục bên trong lại là này tấm quang cảnh. Bọn hắn cũng không có một cái nào biết. Tại bọn hắn gieo hò thời điểm, bọn hắn chỗ tôn kính Skadi nữ vương hai tay chống lan can, đi tới một cái đỉnh cao. Nước không có chảy xuống liền bị xúc tu chiến y hấp thu. Tự nhiên trên mặt cũng không có cái gì nước đọng loại hình đồ vật. Skadi hai mắt có chút mông lung nhìn trước mắt hết thảy, cảm thụ được thân thể kích thích, trong lòng cái kia bại lộ tự ngược đam mê vào lúc này đạt được kịch liệt thỏa mãn. Đêm đó, tại Skadi trong tẩm cung, Nghiêu Khôi nằm tại Skadi cái kia cố ý yêu cầu bộ hạ lấy được trên giường lớn, hưởng thụ lấy Skadi phục thị. Mà Skadi, nàng lúc này vẫn như cũ mặc ban ngày cái kia một thân nữ vương hoa phục, dùng đến miệng của mình cùng hai tay, làm lấy những cái kia ủng hộ nàng quốc dân tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.